Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, so sánh với Minh Dã là một phụ huynh lạnh như băng vô tình, hát Lâm Tang tỷ tỷ này vẫn đủ tư cách. Nhìn thấy bọn họ trở về, vội vàng lấy khăn mặt lau mồ hôi cho hắn, còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Vẻ mặt đau lòng, Vương Minh Minh ném thức ăn vào lòng. Lâm Tang nhân cơ hội nhìn Minh Dã, nhìn thấy khóe môi hắn gật gật đầu, mới yên tâm. Kỳ thật, đây đều là nàng và Minh Dã đã sớm thương lượng xong. Một người đóng vai tốt, một người đóng vai ác. Như vậy luôn có một người có thể quản được đứa nhỏ, cũng sẽ không để cho đứa nhỏ áp lực quá lớn mà. Bởi vì có thêm Vương Minh Minh, tốc độ bọn họ chạy chậm hơn rất nhiều. Nhưng chậm hơn nữa cũng một tháng sau đi tới địa bàn của Lâm Viên bộ lạc. Tỷ tỷ, khi nào chúng ta mới có thể nghỉ ngơi? Vương Minh Minh ánh mắt lấp lánh hỏi. Lâm Tang nhìn bộ dáng của hắn, cũng không thích hợp đi tiếp. Dứt khoát nghỉ ngơi đi. Nghe được có thể nghỉ ngơi, Vương Minh Minh lập tức ngã xuống nằm thẳng, thích ý tìm tư thế chuẩn bị ngủ. Lâm Tang nhíu mày, sao ngươi lại buồn ngủ như vậy? Tối qua ngươi không ngủ ngon à? Ngươi hỏi hắn, Vương Minh Minh hai mắt cũng không mở. Chỉ vào Minh Dã đang đứng ở một bên tố cáo. Đêm qua đã làm chuyện tốt gì? Minh Dã thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, để ngươi hỗ trợ canh giữ một đêm liền không chịu nổi. Về sau ngươi có thể bảo vệ tỷ tỷ ngươi sao? Vương Minh Minh nghe không được lời này nhất, lập tức nhảy dựng lên. Ai nói tôi không chịu nổi? Ngươi cũng không nói mình vừa đi liền đi cả nửa đêm a, nửa đêm trước ta cũng không chợp mắt, sau nửa đêm lại mở to hai mắt chịu đựng đến hừng đông. Đổi lại ngươi thì ngươi không buồn ngủ. Lâm Tang che mặt, đứa nhỏ này vì sao phải tự rửa mặt? Bất quá, đêm qua sau khi Minh Dã đi ra ngoài lúc nửa đêm, dùng ánh mắt hỏi thăm, Minh Dã cho nàng một ánh mắt, đợi tí rồi nói, được rồi, Vương Minh Minh ở đó kê, u gào trong chốc lát, thật sự mệt mỏi không chịu nổi, lại không có ai phản ứng hắn, tiếp tục ngã xuống ngủ vù vù, nhìn hắn ngủ say. Lâm Tang kéo một khối da thú đắp lên cho hắn. Cùng Minh Dã đi xa một chút. Có người đang theo dõi chúng ta. Minh Dã vừa mở miệng đã khiến Lâm Tang kinh ngạc trợn to mắt. Theo dõi chúng ta? Lâm Tang không hiểu. Tại sao lại theo dõi chúng ta? Minh Dã lắc đầu. Hắn rất cẩn thận. Mấy ngày trước ta đã phát hiện. Tối hôm qua mới tìm được cơ hội bắt hắn. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Cơ hồ là bị ta phát hiện trong nháy mắt liền rời đi. Nhanh như một người trong bộ nhớ. Nếu như là hắn, vậy thì có sổ sách có thể tính toán. Minh Dã nghĩ. Lâm Tang không nghĩ thông suốt. Nhưng Minh Dã nói không có việc gì. Cô dứt khoát mặc kệ. Đúng rồi. Phía trước sắp đến bộ lạc Lâm Viên rồi. Người nói chúng ta muốn đi chào hỏi sao? Nhân tiện, tặng quà cho tư tế mới. Lâm Tang thúc giục hẹp hòi nói. Về chuyện của bộ lạc Lâm Viên, dọc theo đường đi bọn họ cũng nghe một chút. Không nghĩ tới ý nghĩ lúc trước trở thành sự thật. Viên Thính tộc trưởng thật sự xuống tay. Chính là không biết tế ti mới của bọn họ thế nào. Minh Dã, tất cả đều nghe lời ngươi. Lâm Tang, tốt xấu gì cũng gặp nhau tại hội chợ lớn. Cứ như vậy đi không quá lịch sự. Chúng ta đi thăm một chút. Minh Dã, Vương Minh Minh một giấc ngủ trực tiếp ngủ đến buổi chiều. Lâm Tang cũng không gọi hắn, để cho hắn ngủ đến tự nhiên tỉnh lại. Lúc tỉnh lại hắn còn tưởng rằng mình bị bỏ lại, thiếu chút nữa khóc ra. Cũng may Lâm Tang bị phát hiện hắn tỉnh kê, một tiếng, mới không làm ra chuyện mất mặt như vậy. Nhưng hắn chính là nhịn không được có chút khẩn trương. Lúc ăn cơm nhăn nhó, tỷ tỷ ơi, Lâm Tang ngẩng đầu lên, Vương Minh Minh lặng lẽ nhìn cô một cái. Sau này ngươi đi đâu cũng sẽ mang theo ta sao? Lâm Tang, nhìn vào tin, hát hình, Vương Minh Minh, hả, Lâm Tang, nơi quá nguy hiểm cũng không thể dẫn ngươi đi. Ngươi vẫn còn là một đứa trẻ. Lớn lên thật tốt mới là chuyện chính. Vương Minh Minh, ồ. Minh Dã ở đầu kia nhìn hắn một cái. Khóe môi nhếch lên. Đây là lần đầu tiên Vương Minh Minh nhìn thấy Minh Dã tươi cười với hắn. Sợ tới mức giật mình một cái. Minh Dã, thằng nhóc thối. Nếu như muốn về sau vẫn đi theo tỷ tỷ ngươi. Hảo hảo tăng lên thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Bằng không tỷ tỷ ngươi muốn mạo hiểm cũng chỉ có thể một mình đi. Ngươi không xấu hổ sao? Ta đương nhiên sẽ bảo hộ tỷ tỷ. Sau này ta nhất định sẽ cố gắng thật tốt. Chỉ nói là vô dụng. Ngày mai ta sẽ tăng cường độ huấn luyện. Được, ta chờ. Luôn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng không thể nghĩ ra. Đảo mắt nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Tang. Hắn lại cảm thấy Minh Dã nói rất đúng. Nếu như hắn tiếp tục lười biếng. Sau này ai bảo vệ tỷ tỷ đây? Từ ngày gặp Lâm Tang, hắn coi nàng là chỗ dựa duy nhất của dị thế này. Dần dần trong lòng cũng thật sự có thân mật với tỷ tỷ. Thật sự coi Lâm Tang là tỷ tỷ ruột thịt. Hắn sẽ làm được tất cả đệ đệ trên đời này có thể làm. Tuyệt đối không để tỷ tỷ chịu thiệt. Bạn học Vương Tiểu Minh đọc sách choáng váng. Theo bản năng quên đi. Chị gái của cậu sau này phải giao cho một người đàn ông khác bảo vệ. Mà người đàn ông kia, rất có thể chính là người hiện tại huấn luyện cậu theo kiểu ma quỷ. Lâm Tăng nghe được một mảnh trái tim xích tử của hắn. Tự nhiên là rất cảm động, nhưng cảm động là chua xót. Kỳ thật cũng là một đứa trẻ nửa lớn. Nếu như không có cô, có lẽ hiện tại còn ở nhà cầm dao phẫu thuật thần thánh của hắn. Không cần lo lắng cuộc sống, không cần lo lắng an nguy. Đau lòng đứa nhỏ bùng nổ đêm đó Lâm Tăng đã làm một bữa tối thịnh soạn. Quy cách vượt xa mỗi một bữa ăn dọc theo đường đi. Lúc ăn cơm còn đặc biệt thân mật gắp thức ăn cho Vương Minh Minh. Thẳng đến khi chất thành núi nhỏ mới bỏ qua. Minh Dã nhìn thức ăn chất đống thành núi trong chén Vương Minh Minh. Lại nhìn chén trống rỗng của mình. Âm thầm liếc mắt nhìn người nào đó vùi đầu ăn đặc sản. A hát. Vẫn không đủ mệt mỏi. Tuy rằng đã đến bên ngoài bộ lạc Lâm Viên, nhưng Lâm Tăng cùng Minh Dã cũng không có trước tiên đi tìm người. Ngược lại không chút để ý đi quanh chu hai ngày. Đợi đến ngày thứ ba, một thú nhân viên tộc chủ động tìm tới cửa. Tộc trưởng chúng ta có mời. Hai người liếc nhau, giấu ý cười, mang theo Vương Minh Minh cùng đi gặp Viên Thính. Không giống như các bộ lạc thú nhân khác sống trong sơn động. Bộ lạc Lâm Viên đã có kết cấu phòng ốc đơn giản. Chỉ là phần lớn là dùng đá dựng lên. Nhìn bộ dáng thấp bé. Làm cho người ta lo lắng ở bên trong có thể đụng vào đầu hay không. Thú nhân mang theo bọn họ không ngừng đi vào trong. Căn phòng dọc theo đường đi tới nhìn qua cũng càng cao lớn đẹp mắt. Cuối cùng bốn người đi tới trước một tòa nhà cao lớn bằng phẳng nhất. Mấy thú nhân đứng bên cạnh tò mò đánh giá bọn họ. Lâm Tang hướng bọn họ khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Sau đó liền đi theo thú nhân đi vào. Thú nhân ở đây sống một cuộc sống tốt. Đây là cảm xúc trực tiếp nhất của Lâm Tang. Da thú trên người bọn họ tương đối sạch sẽ. Ít nhất so với áo da thú trên người Lâm Tang vừa mới trở lại đại lục sạch sẽ hơn nhiều. Thứ hai, bọn họ làm người xa lạ đi tới Lâm Viên bộ lạc. Trong mắt những thú nhân này có tò mò. Nhưng không có cảnh giác sợ hãi. Chứng tỏ bọn họ không sợ người xa lạ. Hoặc là nói có lòng tin với bộ lạc. Cuối cùng, và quan trọng nhất, họ rất kỷ luật. Một đường đi tới, nàng liền p hát hiện. Bộ lạc này an bài ngăn nắp, mỗi người đều đang làm chuyện của mình. Ngăn nắp trật tự, chờ càng ngày càng tiếp cận trung tâm bộ lạc. Động tĩnh thú nhân chung quanh càng ngày càng nhỏ. Không phải bởi vì sợ nơi này, mà là hàm chứa tôn kính hạ thấp âm lượng tránh cho người bên trong ầm ĩ. Bởi vậy có thể thấy được, bộ lạc này rất tốt, chính là không biết là từ trước đến nay, hay là từ sau khi Viên Thính nắm quyền mới bắt đầu đây. Nếu như là thứ hai, vị tộc trưởng này tất nhiên không đơn giản. Lâm Tang trong lòng nghĩ chuyện, mặt ngoài không lộ thanh sắc, một đường đi vào trong cùng. Nhìn thấy Viên Thính, thú nhân hướng Viên Thính hành lễ. Tộc trưởng, Viên Thính gật gật đầu. ý bảo hắn đi xuống trước. Thú nhân nghe lời rời đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Tang liền xác định, vị tộc trưởng này không đơn giản. Thú nhân toàn bộ hành trình không nhìn ánh mắt hắn. Lực chấp hành mệnh lệnh của hắn cũng rất cao. Đây cũng không phải đơn giản là có thể dạy dỗ ra. Tế Ti Minh Dã, Tang, đã lâu không gặp. Không biết các ngươi còn nhớ rõ ta sao? Viên Thính mỉm cười mời bọn họ ngồi xuống. Lại rót nước, lấy trái cây ra chiêu đãi bọn họ. Nếu như xem nhẹ sự thật bọn họ chỉ gặp qua một lần. Đây tựa như bạn bè đã lâu gặp lại tụ tập. Minh Dã im lặng, giao sân nhà cho Lâm Tang. Lâm Tang cười cười, đều là hồ ly ngàn năm a, Viên Thính tộc trưởng. Tộc trưởng Lâm Viên Bộ Lạc, làm sao lại không nhớ rõ đây? Lần trước gặp mặt không có nói chuyện nhiều thật sự quá đáng tiếc. Chúng ta vẫn nhớ thương khi nào có thể cùng ngài trao đổi nhiều hơn đây. Viên Thính ánh mắt lóe lên. Thì ra người làm chủ trong bọn họ chính là cái giống cái này sao? Ha ha, đây không phải là trùng hợp sao? Thủ hạ của ta nói ở chung quanh lãnh địa nhìn thấy hai vị. Ta còn tưởng rằng hắn nói bậy. Không nghĩ tới hai vị cư nhiên thật sự tới. Chính là không biết, tại sao lại đến? Tự nhiên là vì đạo hỉ mà đến. Nghe nói bộ lạc Lâm Viên gần đây có tế ti mới. Chúng ta đến chúc mừng. Lâm Phong tắm ra một cái túi. Đây, chính là chú lễ. Viên Thính tiếp nhận, mở ra nhìn. Bên trong là một hạt nhỏ màu vàng kim. Không biết là cái gì. Đây là, trong lòng biết được tộc trưởng này không hồ đồ như viên tháp. Lâm Tang muốn hợp tác tâm chân thành hơn rất nhiều. Trong lời nói cũng càng hòa hoãn. Chờ Lâm Tang nói xong trồng lúa mì. Sản lượng cùng với giá trị ăn được. Viên Thính có chút sửng sốt. Ý ngươi là, để chúng ta trồng thứ này gọi là lúa mì trên đất bên ngoài. Không sai. Lâm Tang gật đầu. Nói thật, ta cảm thấy bộ lạc Lâm Viên nằm ở bình nguyên trung ương. Diện tích rộng lớn. Không đem những vùng đất này sử dụng thật đáng tiếc. Hơn nữa ta thấy quý bộ là có người trồng rau. Có cơ sở canh tác. Trồng cái này hẳn là không khó chứ. Đương nhiên, những thứ này đều là đề nghị của ta. Nếu như Viên Thính tộc trưởng cảm thấy không ổn. Coi như đây là một món lễ vật nhỏ. Làm thành thức ăn nếm thử cũng không phải là không thể. Bất quá nói như vậy. Nàng sẽ một lần nữa cân nhắc vị tộc trưởng này can đảm cùng năng lực. Một tộc trưởng ưu tú, tất nhiên hiểu được đạo lý không tiến thì lùi. Nàng đưa lên cơ hội, có thể bắt được toàn bộ nhìn chính mình hay không? Có thể, Hỏa Lang bộ lạc sẽ có thêm một minh hữu cường đại. Không thể, coi như nàng thật sự chỉ đến chúc mừng bộ lạc Lâm Viên có được tế ti mới. Đêm đó, Viên Thính an bài chỗ ở cho ba người Lâm Tang, tỏ vẻ mình sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lâm Tang vui vẻ rời đi. Chờ đến nơi ở, cô mới ảo não vỗ vỗ đầu. Vẫn là liều lĩnh vào. Nếu không phải vừa tới nơi này đã vì Lâm Viên bộ lạc mà khen ngợi. Phía sau lại kiến thức được năng lực nghe của Viên. Nàng cũng sẽ không tùy tiện đem lúa mì giao cho hắn. Vốn bọn họ định tặng đồ là một nhóm muối ăn. Do người của Hỏa Lang bộ lạc đưa tới. Hết lần này tới lần khác đầu nàng nóng lên. Đổi thành lúa mì. Lần này cũng có chút bị động. Vương Minh Minh vốn đang ôm một quả lê đang gặm. Chợt nhìn thấy cô đập vào đầu mình. Bị hoảng sợ. Tỷ tỷ ngươi làm gì? Lâm Tang ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt to vô tội lại tò mò của hắn. Buồn cười đẩy đầu hắn ra. Không có việc gì. Ngươi ăn của ngươi đi. Vương Minh Minh mờ mịt ngồi trở về. Tiếp tục gặm, cách chương.